Lãnh Nguyệt mang một bộ đồ thể thao màu trắng xám, so với bộ đồ màu đen bó sát của hàng giả trước đó là hoàn toàn khác biệt, mặc dù trên mặt bọn họ đều không có chút cảm xúc nào. Mở cửa xe ngồi vào, Hạ Thiên Kỳ ôm lấy vết thương trên lưng kêu đau, thấy thế, Lãnh Nguyệt nhíu mày hỏi. Anh bị thương rồi, bị chém một dao. Giúp tôi bôi một ít thuốc, đưa thuốc cho tôi, xoay người đi. Giọng điệu của Lãnh Nguyệt vẫn lãnh đạm như trước nhưng lần này nghe thấy, Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Không thể nghi ngờ nữa, Lãnh Nguyệt là một người rất đáng để hắn tin tưởng. Động tác của Lãnh Nguyệt rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên trước kia đã bị thương không ít, rất nhanh đã băng bó xong. Hạ Thiên Kỳ thử cử động một chút, mặc dù còn chút đau, nhưng so với trước đó đã đỡ hơn không ít. Hắn không có tư chất vứt hết băng gạc nhuốm máu ra ngoài cửa sổ, cũng vì vậy mà hắn bị Lãnh Nguyệt tặng cho một ánh mắt khinh bỉ. Rốt cục thì chuyện gì xảy ra, sao anh lại ra đây, người bạn kia đâu? Hài, đừng nói nữa. Nghe Lãnh Nguyệt hỏi thăm, Hạ Thiên Kỳ buồn khổ thở dài, nói. Hiện tại tôi rối tung lên rồi, người bạn kia của tôi cũng giống như bị quỷ nhập vào, một dao trên lưng tôi là do cậu ta găm vào. Hạ Thiên Kỳ kể những chuyện phát sinh trước đó và vừa rồi cho Lãnh Nguyệt nghe qua một lần. Tôi rất bực mình, quỷ nhập xác người sao có thể biến hóa hình dạng của con người chứ, là ảo giác của tôi sao? Không phải, làm sao chúng có thể? Bọn chúng không phải quỷ nhập xác người. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lãnh Nguyệt lắc đầu, cắt ngang lời của Hạ Thiên Kỳ. Không phải quỷ nhập xác người. Theo lời kể của anh thì hẳn bọn chúng là ác mộng. Ác mộng, ác mộng nói ra chính là quỷ vật trong mộng. Ở trình độ nào đó, bọn chúng và góc truyện audio.com, quỷ nhập xác người đều có thể chiếm giữ thân thể của con người và điều khiển ý chí của họ, chỉ là cách làm khác mà thôi. Một cái nhập xác nhờ vào cảnh trong mộng, còn một cái thì trực tiếp nhập xác. Đồng thời, so với quỷ nhập xác người, ác mộng còn có năng lực đọc được ký ức của con người để biến ảo. Về việc bọn chúng giả mạo tôi gọi điện thoại cho anh, hay là trực tiếp tiến hành quấy nhiễu, khoản này, chỉ cần là quỷ vật thì đều có thể làm được. Cách chương.